Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn dầu ánh đèn bao phủ quầy, kỳ tiềm đoàn người nôn nóng chờ đợi. Quất Từ Đường tiểu đội cầm đi màu đỏ ngọn nến, Ôn Giản Ngôn cầm đi giá cắm nến, mà bọn họ tiểu đội dự phòng dầu thắp cũng bổ vào đèn dầu bên trong. Có thể nói, bọn họ trong tay hiện tại đã không có bất luận cái gì, nhưng di động nguồn sáng châu dù có, bọn họ năng động nhân thủ cũng không nhiều lắm. Kỳ tiềm mấy người hiện tại có khả năng làm, cũng chỉ có chờ đợi mà thôi. Ở hắc ám tĩnh mịch cửa hàng nội, mỗi một phút mỗi một giây đều quá đến cực kỳ dài lâu. Bởi vì tầm mắt bị cách trở, cho nên, cách đó không xa phát ra mỗi một tia tiếng vang, xuất hiện mỗi một lần dị biến đều gắt gao mà tác động bọn họ thần kinh. Không biết qua đi bao lâu, chợt một trận dồn dập tiếng bước chân từ trong bóng đêm truyền đến. Mọi người đột nhiên cả kinh, nhanh chóng quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai người một trước một sau mà phát tiến vào, thẳng tắp mà đâm nhập quầy lúc sau. Là Ôn Giản Ngôn cùng Vệ Thành. Hai người sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc như là đã trải qua cái gì cực kỳ nguy hiểm đáng sợ sự kiện giống nhau. Ở vọt vào quầy lúc sau không vài bước chạy ở phía trước nhất, Ôn Giản Ngôn giống như là mất đi khí lực dường như, nghiêng ngả lảo đảo mà mềm mại ngã xuống dưới. Ôn Ôn, ngươi còn hảo đi. An Tân cả kinh, vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn, để tránh hắn cứ như vậy thẳng tắp mà ngã quỵ trên mặt đất. Ôn Giản Ngôn nương đối phương tay chống thân thể, thở hổn hển mà lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Ở đèn dầu ánh đèn dưới, hắn gương mặt hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc, tái nhợt như tờ giấy, quả thực so rời đi trước còn muốn kém hơn rất nhiều, quả thực giống như là ném nửa cái mạng dường như. Thật tốt quá, ngươi còn sống. Kỳ tiềm thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, rời đi quầy phía trước, Ôn Giản Ngôn chính là đã đương quá một lần tế phẩm, tuy rằng nhìn qua giống như khôi phục hành động năng lực, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra tới hắn là ở cường căng, không chỉ có mặt trắng như tờ giấy, ngay cả đi đường đều một bước tam hoảng, lấy loại trạng thái này đi trước Lư Hương phụ cận, đảm đương lần thứ hai tế phẩm, là rất có khả năng sống không được tới. Cho dù không có hoàn thành nhiệm vụ, đơn thuần chỉ là tồn tại trở về, chỉ sợ đều khó khăn cực đại. Huống chi Kỳ tiềm ngẩng đầu, hướng về trước mặt cửa hàng bên trong nhìn lại. Không biết từ khi nào bắt đầu, bao phủ ở trước mặt hắc ám bắt đầu dần dần tan đi, cửa hàng nội hình dáng cũng bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Đèn dầu thiêu đốt tốc độ tiệm xu vững vàng, hơi hơi mở nhạt quang tỏa khắp mở ra, xua tan hắc ám. Nhìn dáng vẻ, Ôn Ôn bọn họ xác thật hoàn thành nhiệm vụ. Tô Thành ở sau quầy nghỉ ngơi một thời gian, hiện tại trạng thái cũng tốt một chút, hắn chống vách tường bò dậy, trợ giúp An Tân đem chân mềm Ôn Giản Ngôn đỡ đến quầy sau ngồi xuống, còn săn sóc mà đưa cho hắn một túi năng lượng uống. Ở Ôn Giản Ngôn bị đỡ đi nghỉ ngơi hết sức, còn lại mấy người nhìn về phía trạng thái tốt hơn một chút Vệ Thành, bắt đầu cẩn thận mà dò hỏi khởi vừa mới phát sinh sự. Vệ Thành đem vừa mới phát sinh hết thảy, từ bọn họ phát hiện. Khách hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có theo kịp lại đến phân công nhau hành động bóc phù chú, cùng với cuối cùng ném ngọn nến sự, toàn bộ lời ít mà ý nhiều mà khái quát một lần. Kỳ tiềm nhíu mày, kia Quất Từ Đường cùng Trương Vũ. Vệ Thành lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra sầu lo biểu tình. Ta cũng không biết đội trưởng bọn họ, đang ở mấy người trao đổi tin tức khi, cách đó không xa truyền đến một cái bực bội thanh âm. Uy, ngươi làm gì? Mọi người ngẩn ra, sôi nổi hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cửa hàng nội độ sáng dần dần tăng lên, dần dần khôi phục tới rồi bình thường trình độ. Trong bóng tối, một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh khập khiễng về phía cái này phương hướng đi tới. Là Trương Vũ cùng Quất Từ Đường. Hai người sắc mặt đều rất kém cỏi, mang theo bất đồng với thường lui tới suy yếu thái độ. Quất Từ Đường tránh còn không kịp về phía bên cạnh triệt một đi nhanh, trên mặt lộ ra cực kỳ ghét bỏ biểu tình, mà Trương Vũ tắc xấu hổ mà thu hồi chuẩn bị đỡ đối phương tay, lộ ra cười khổ. Đội trưởng. Quất Từ Đường tiểu đội nhân tinh thần rung lên, vội vàng ủng đi lên. Đừng gào tang, ta lại không chết. Quất Từ Đường mắt trợn trắng, tựa hồ đối đồng đội kích động cùng quan tâm cũng không cảm kích. Kỳ tiềm tiểu đội người cũng đem Trương Vũ bao quanh vây quanh, khẩn trương quan tâm mà dò hỏi hắn trạng huống. Cùng với hắc ám tiêu tán, trong không khí mùi hôi lạnh lẽo khí vị cũng dần dần biến mất to như vậy cửa hàng có vẻ thập phần trống trải. Khách hàng, thân hình cũng đã hoàn toàn không thấy. Không khí đã lâu mà lỏng xuống dưới. Ôn Giản Ngôn dựa vào trên tường, liên tiếp rót hạ vài túi năng lượng uống, nhưng là có lẽ là lần này tiêu hao thật sự quá lớn, thân thể chỗ sâu trong cái loại này phá lệ hư không lạnh băng cảm giác lại không có hòa hoãn nhiều ít. Trải qua này một chuyến lúc sau, hắn hiện tại thân thể trạng huống đã tiếp cận cực hạn. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, dùng sức mà lau mặt, ý đồ đem cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác từ thân thể bên trong đuổi đi ra ngoài, nhưng tác dụng lại không quá lớn. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân vang lên, đang ở hướng về cái này phương hướng tiếp cận lại đây. Uy, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, là Quất Tử Đường, người sắc mặt khó coi như là muốn chết. Đối phương ở Ôn Giản Ngôn vài bước xa đứng yên, cúi đầu đánh giá Ôn Giản Ngôn mặt, dùng cười hì hì chào phúng ngữ khi nói. Cảm ơn quan tâm, Ôn Giản Ngôn cong cong mặt mày, đáp lại nói. Quất Tử Đường, ta mới không có. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên dừng thanh âm, mày ninh chết khẩn. Tóm lại, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Nhìn đối phương phảng phất có thể bay ra dao nhỏ ánh mắt, Ôn Giản Ngôn thiện giải nhân ý mà rời đi đề tài, tầm mắt ở Quất Tử Đường không so với chính mình hảo bao nhiêu sắc mặt thượng dạo qua một vòng, nói. Nhìn dáng vẻ, bóc phù chú hẳn là cũng sẽ trả giá nhất định sinh mệnh lực vì đại giới, ngươi hẳn là cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Nhạ, Quất Tử Đường không tình nguyện mà bĩu môi, nâng lên tay, đem kia trương thanh hắc sắc phù chú ném qua đi, bởi vì quá nhẹ, nó khinh phiêu phiêu mà dừng ở Ôn Giản Ngôn bên chân cách đó không xa. Nhìn đối phương nỗ lực mà duỗi trường cánh tay đi đủ, Quất Tử Đường không khách khí mà phát ra cười nhạo thanh âm. Ôn Giản Ngôn lấy người trưởng thành lễ phép làm lơ này một không đau không ngứa khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem kia trương thanh hắc sắc phù chú bắt được trong tay, tỉ mỉ mà đoan trang. Bởi vì sử dụng quá một lần, phía trên nguyên bản màu đỏ tươi sền sệt như máu hoa văn trở nên hôi bại mà ảm đạm, thực hiển nhiên vô pháp lại sử dụng lần thứ hai. Ôn Giản Ngôn đem phù chú phiên đến mặt trái, chi gian mặt sau dán một sợi tóc tinh tế mềm mại đen nhánh tóc dài. Nhìn qua có điểm quen mắt, ta đoán là ngươi đầu tóc, Quất Tử Đường lạnh lạnh mà bổ sung nói. Rốt cuộc tại đây hai chi tiểu đội bên trong, lưu tóc dài. Nữ tính, cũng chỉ có Ôn Giản Ngôn một vị, Quất Tử Đường tuy rằng cũng là tóc dài, nhưng là, làm vốn là chán ghét những người khác gần người bảng xếp hạng tiền 10, được đến nàng tóc khó khăn thật sự quá cao, cũng không đáng suy xét. Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua rũ ở chính mình trên vai ngân bạch tóc dài. Từ kích hoạt thánh anh đạo cụ bắt đầu, hắn tóc liền biến thành hiện tại cái này nhan sắc, mà trong tay này lũ tóc nhan sắc là màu đen, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngay từ đầu bị bắt cóc khi, hắn hôn mê quá khứ kia đoạn thời gian tương đối có khả năng. Ôn Giản Ngôn đoan trang kia trương phù chú, nói. Nhìn dáng vẻ, màu đen phù chú cách dùng không chỉ là đem khách hàng dẫn tới khác trong tiệm, nếu trong tay có thuộc về người khác đồ vật nói, cũng là có thể định hướng dẫn quái. Thật sự là âm nhân tuyệt hảo đạo cụ. Hắn là thật sự rất nhớ ngươi chết a. Quất Tử Đường lấy một loại kỳ dị ánh mắt đánh giá trước mặt thiếu nữ. Nàng cong lên hai mắt cười hì hì bổ sung một câu. Đương nhiên, có lẽ không chỉ có ngươi. Bọn họ ở hành lang chung giao thiệp cũng không có kiêng dè người khác. Mộc Sâm tuy rằng mượn dùng nào đó đạo cụ tàng khởi thân hình, tìm được rồi tân che chở, nhưng cũng nhất định rõ ràng hai đội đạt thành hợp tác. Này nhất chiêu cờ không chỉ có nhằm vào Ôn Giản Ngôn, còn nhằm vào Quất Tử Đường đoàn người. Thực hiển nhiên, Quất Tử Đường lúc trước uy hiếp làm Mộc Sâm sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Tại ý thức đến hai bên hợp tác tan vỡ lúc sau, Mộc Sâm ở hỗn chiến trung thoát đi, không chỉ có ý nghĩa hắn thức thời, lưu đến mau, chỉ sợ còn tồn tiên hạ thủ vi cường, nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn ý tưởng. Nếu không phải Ôn Giản Ngôn đối xương thịnh cao ốc cái này phó bản hiểu biết trình độ đã cao tới rồi những người khác tưởng tượng không đến nông nỗi, nếu không, Mộc Sâm nói không chừng thật đúng là có thể thành công. Tuy rằng một cái dư thừa khách hàng sẽ không mang đến quá nhiều uy hiếp nhưng lại có thể thuận lợi mà cắt giảm bọn họ sinh lực cùng hiện có tài nguyên, ở như vậy yêu cầu cao phó bản bên trong, vô dụng công sở mang đến thương tổn mới là nhất khủng bố, nếu Mộc Sâm thật sự thành công, bọn họ chỉ sợ đoàn diệt cũng không biết chính mình là như thế nào đoàn diệt. Thật sự là làm người đáy lòng lạnh cả người. Quất Tử Đường nhăn lại cái mũi, lộ ra một cái chán ghét biểu tình. Nhìn dáng vẻ tên kia là thật sự không chuẩn bị đem chính mình mệnh lưu đến tiếp theo cái phó bản bên trong. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, ở Ôn Giản Ngôn trước mặt đốn xuống dưới, cười hì hì nói. Như vậy đi, ngươi tới thuê ta hảo. Ôn Giản Ngôn, ân, tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng ta kỳ thật rất có chức nghiệp đạo đức giống nhau rất ít dùng một lần tiếp hai cái đơn từ đặc biệt vẫn là đến từ chính đối lập hai bên đơn từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Tử Đường tuy rằng sắc mặt vẫn cứ tái nhợt nhưng đáy mắt biểu tình lại mang theo một chút ẩn ẩn điên ý, nàng cười nói. Nhưng tên kia thật sự chọc tới ta, cho nên ta nguyện ý vì hắn phá cái lệ. Nàng nghiêng nghiêng đầu, thế nào, muốn hay không mướn ta giết hắn, ta cho ngươi đánh nửa chết Nga, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, ta còn là lần đầu tiên thấy Quất Tử Đường chủ động yêu cầu bị thuê. Ta cũng là, Ta nhớ rõ trên cơ bản đều là người khác thượng vội vàng mướn nàng phân, nào còn thấy bọn họ chủ động đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Chủ yếu vẫn là Mộc Sâm người này làm quá tuyệt, đương nhiên, còn có một chút, tuy rằng phỏng chừng Quất Tử Đường chính mình sẽ không thừa nhận, nhưng nàng kỳ thật đối chúng ta chủ bá man có hảo cảm sao? Ô ô ô, tiểu đội hợp tác, làm chết Mộc Sâm. Ta duy trì, Ôn Giản Ngôn, không cần, hắn trả lời thật sự là quá mức sạch sẽ lưu loát, nói năng có khí phách, thế cho nên không khí đều xuất hiện vài giây yên lặng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha, Quất Tử Đường, nàng nheo lại hai mắt lạnh lùng nói. Uy, người biết mướn ta nhiều khó sao? Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ôn Giản Ngôn suy yếu mà dựa vào trên tường, cười tủm tỉm mà ngẩng đầu lên, trả lời nói. Ta biết, nhưng là, hắn nheo lại hai mắt thiển sắc tròng đen như là nóng chảy mật đường, lộ ra một cổ hồ ly xảo trá. Cho dù ta không thuê ngươi, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua hắn đi. Cho nên, ta tưởng đổi cái đề nghị. Ôn Giản Ngôn cười mi mắt cong cong, giơ tay đem màu ngân bạch tóc dài vãn đến nhĩ sau. Ta không cần ngươi giết hắn, ta chỉ cần trên người hắn một cái đạo cụ. Thù lao sao, cũng không phải tích phân. Ôn Giản Ngôn phân tích nói. Giết chết Mộc Sâm, các ngươi cùng thần dụ chi gian quan hệ chỉ sợ cũng nháo cương. Ta biết, lấy các ngươi thực lực cùng hành động phong cách đại bộ phận dưới tình huống là không cần nhà tiên tri, nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Làm thù lao, ta sẽ làm đồng đội, không ràng buộc cùng các ngươi tiếp theo phó bản. Thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt yếu ớt nhưng ánh mắt lại trong trẻo sáng ngời, còn mang theo hơi hơi ý cười, ý có điều chỉ mà nói. Chúng ta bên này chính là có mạnh nhất nhà tiên tri, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nghe đi lên giống như rất công bằng, nhưng kỳ thật không quá thích hợp đi. Từ từ, người cũng không phải nhà tiên tri à, cho nên bốn bỏ năm lên một chút, chẳng lẽ không phải tương đương bạch phiêu một cái đạo cụ, còn miễn phí mướn một lần nhân gia hạ phó bản sao? Ta đã hiểu, chủ bá không phải không nghĩ thuê, là không nghĩ tiêu tiền thuê. Ngài nhưng quá sẽ tỉnh tích phân đi. Ta nguyện xưng là tiết. Cách chương.